Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. 174. Giấy thế thân, tiền đại nữ thân là cao cấp thế giới người chơi. Tự nhiên biết hỗn chiến thế giới có biểu kết cục cùng thật kết cục chi phân. Nhưng là bởi vì thật kết cục rất khó đánh, nàng đánh ra tới cũng chỉ có 2-3 cái. Còn phải là thập phần may mắn thời điểm mơ siêu kỳ thật đại bộ phận người chơi đều là như thế này từ hỗn chiến thế giới ngao đi lên. Hơn nữa càng nhiều người còn ở hỗn chiến thế giới dẫy giụa. Liền tính tới rồi cao cấp thế giới. Cái thứ nhất thế giới liền thua cũng sẽ rớt hồi hỗn chiến thế giới. Giống hình diệp như vậy một đường chém dưa sắt rau thăng lên cao cấp thế giới người ít ỏi không có mấy, cho nên đại bộ phận cao cấp thế giới người chơi tiêu chuẩn không thể so hỗn chiến thế giới cao minh. Nhiều ít, có chút thật là đơn thuần vận khí tốt, bất quá có thể ở cao cấp thế giới hỗn lâu như vậy người. Liền tính chỉ số thông minh không đuổi kịp hình diệp, EQ cũng đã đủ rồi cao. Tiền đại nữ sửng sốt vài giây sau hỏi, chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào đâu? Nàng bay nhanh mà làm ra quyết định, có người phân tích còn dùng cái gì não? Đi theo cao chơi hoa thủy liền hảo, quan trọng nhất chính là, giữ được chính mình mệnh, thuận theo đồng thời chú ý tự bảo vệ mình, đây mới là mấu chốt nhất. Tiền đại nữ tức thời sao? Tào hắc hắc đánh giá nàng một phen, nhàn nhạt nói, yên tâm, sẽ không giết ngươi. Sơn thần tế phẩm yêu cầu 5 cái, đang sờ rõ ràng sơn thần chân tướng phía trước, ngươi thực an toàn. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng phản bội chúng ta, không trải qua Dương Tiểu Mao đồng ý liền tự mình hướng Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn tiết lộ. Chúng ta năng lực cùng tra được manh mối, ta liền, Tào Thiến không biết thầm nghĩ cái gì. Nhướng mày, cái này biểu tình bởi vì nàng làn da quá hắc không bị người phát hiện. Nói, ta liền đem ngươi đổi thành tích phân, cao cấp thế giới giết người cũng là có thể đạt được tích phân, bất quá lần này không có người chơi bảo hộ chính sách. Sẽ không chỉ đạt được 1000 tích phân, mà là có thể được đến bị giết người chơi một nửa tích phân. Thực kiếm mơ siêu đương nhiên, loại này sát cũng sẽ không chết người. Sẽ chỉ làm người chơi nhiệm vụ thất bại, trở lại hỗn chiến thế giới một lần nữa khiêu chiến cao cấp thế giới mà thôi. Này đại khái là Tào Thiến nhất hung ác uy hiếp, gì, sẽ không mặt sát ý thức sao? Tiền đại nữ vỗ vỗ ngực, trải qua quá Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn mặt sát ý thức biến đạo cụ uy hiếp. Thế nhưng cảm thấy này hai cái người chơi còn rất hiền lành. Uy hiếp trả tiền đại nữ. Tào Thiến nhìn về phía hình diệp nói, chúng ta đi nơi nào? Hồi nhà ta, cùng với tìm nhà ngươi, hình diệp nói. Hắn đối bị chém mấy đao ném ở cửa thôn Dương Đại Tráng thực cảm thấy hứng thú. Cũng muốn biết Tiểu Mao mẫu thân trước khi chết nguyền rủa đến tột cùng có hay không thực hiện. Càng muốn biết người giấy đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Là như thế nào sinh nhi dục nữ. Tiền đại nữ đến tột cùng là hai cái người giấy hai tử. Vẫn là một cái người giấy một cái người sống hai tử. Tào hắc hắc vì cái gì mới vừa tỉnh lại liền xuất hiện ở đại trong phòng. Không có bất luận cái gì gia đình tin tức. Hơn nữa đứt tay chủ nhân sẽ không công kích Tào Thiến. Cho nên Tào Thiến cũng là người sống. Đây là không phải đại biểu Tào Thiến sở không biết thân thế chung. Có một ít không muốn người biết bí mật đâu. Sinh thành thế giới sao? Hệ thống đối thế giới này giới thiệu chung. Hình diệp người chơi thân phận là người. Cái này, người, phạm vi liền quảng. Người sống, người chết, người giấy đều có thể nói là. Hệ thống cái gọi là, người, là ý gì? Quan trọng nhất chính là, quy tắc của thế giới này ở nơi nào? Hỗn chiến thế giới là tìm ra thật kết cục, cao cấp thế giới còn lại là đánh vỡ thế giới quy tắc. Nghiêm hòa bích cổ La Mã đấu thú trường, nếu là hai đội người chơi lựa chọn liên thủ chạy đi, trở thành tự do người, hẳn là chính là đánh vỡ thế giới quy tắc, du thuyền tượng hình diệp lợi dụng bên ngoài thắng không sòng bạc, cũng là đánh vỡ quy tắc, mà quy tắc của thế giới này là cái gì? Sơn thần bản nhân sao? Hết thảy đều là không biết, yêu cầu thăm dò, chúng ta đem tiền đại nữ đặt ở trung gian vị trí đi, Tào Thiến đề nghị nói. Như vậy một khi trong bóng đêm xuất hiện quái vật thương tổn nàng, chúng ta cũng có thể tới kịp cứu nàng, Hình Diệp lại lắc đầu nói. Ta có cái ý tưởng tưởng nghiệm chứng. Ngươi không cảm thấy một mặt mà tránh đi này đó trong bóng đêm người sẽ bỏ qua một ít manh mối sao? Ta cho rằng chúng ta hẳn là thừa dịp cơ hội này. Cùng bọn họ tiếp xúc một chút, hiểu biết bọn họ vì cái gì sẽ công kích người giấy. Còn có một cái chuyện quan trọng là, người giấy là như thế nào chế thành, hay không yêu cầu dùng đến người sống nguyên bản thân hình. Hắn bình tĩnh mà phân tích các loại tình huống. Phẳng phất bãi ở trước mặt không phải trong bóng đêm quái vật, mà là một đạo cao số đề. Tào Thiến hồi tưởng một Hình Diệp nói, cảm thấy chính mình vẫn là quá non, tự hỏi vấn đề góc độ cùng độ cao đều so ra kém Hình Diệp. Còn cần lại học tập, đáng tiếc đỉnh đầu không có notebook, thế giới này lại không thể dùng di động, chỉ có thể dùng đầu óc nhớ. Tào Thiến thật sợ chính mình theo không kịp Hình Diệp ý nghĩ. Ý của ngươi là, làm tiền đại nữ bị trảo qua đi, chúng ta đi theo sao? Tào Thiến nói, vừa rồi ta thử qua, những cái đó ra hỏa sẽ không công kích chúng ta, làm như vậy không nhất định cùng được với chúng nó, vẫn là có biện pháp, Hình Diệp nói. Ta ở thế giới này được đến một cái thú vị mã QA. Này vẫn là ta ở trò chơi thế giới dựa vào chính mình lực lượng tìm được cái thứ hai mã QA đâu, cái. Thứ nhất mã QA là vườn trường giờ quốc tế, Hình Diệp dùng, Dương Cầm, siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết sau. Đạt được quý hiếm loại mã QA an hồn khúc, còn lại mã QA cơ bản đều là tiểu gương hỗ trợ tìm được. Tiền đại nữ sững sờ, chỉ tìm được hai cái mã QA muốn như thế nào đánh tới cao cấp thế giới. Tào Thiến thấy Hình Diệp bộ dáng này, biết hắn tìm được mã QA nhất định thực đặc thù. Hình Diệp sử dụng trọng vẽ chi bút, trong tay trống rỗng xuất hiện một chi bút, ở trên hư không trung họa khởi mã QA tới, tiền đại nữ chỉ có thể nhìn đến hắn ở không trung họa tới họa đi. Lại nhìn không tới hắn họa chính là cái gì, hắn đình bút sau, một cái tiểu trang giấy trống rỗng xuất hiện, dán ở Tào Thiến phía sau, giấy thế thân, duyên khi loại nhiều công năng mã QA. Có được ngụy trang cùng thay thế hai loại năng lực, ngụy trang, dán ở sau người có thể làm cho người sống ngụy trang thành người giấy. Được đến người giấy nhận đồng cảm, nhốt đánh vào người giấy bên trong, tiêu hao tích phân 11 phút, trọng vẽ sau tiêu hao tích phân 10 phần 30 giây. Tức 21 phút, thay thế, nhưng hóa thành bản nhân thế thân, có thể nói lời nói có thể ăn cơm. Vô pháp sử dụng kỹ năng ban đầu cùng mã QA. Chỉ có thể tạo được đại ban tác dụng, tiêu hao tích phân 11 phút, trọng vẽ sau tiêu hao tích phân 10 phần 30 giây. Tức 21 phút, nghe Hình Diệp nói xong cái này mã QA năng lực sau. Tào Thiến phản ứng đầu tiên không phải một cái mã QA thế nhưng có hai loại năng lực. Mà là mã QA cư nhiên còn sẽ tiêu hao tích phân. Hơn nữa so kỹ năng còn lãng phí, dựa theo trọng vẽ chi bút phục chế sau tích phân tính toán. 21 phút, một người ngụy trang 1 giờ chính là 1.200 tích phân. Hai người 2.400, 10 giờ đó là 2.400. Cái này mã QA kỹ năng phi thường hảo, Hình Diệp nhất định sẽ thường xuyên sử dụng nó, mặc kệ là ngụy trang vẫn là thay thế. Bảo thủ phòng trừng đều phải sử dụng 20 đến 30 tiếng đồng hồ. Nếu lại tính thượng một cái khác đội ngũ nghiêm hòa bích, chính là 7 vạn lượng ngàn tích phân đến 10 vạn 08.000 tích phân. Tào Thiến chính là ở biệt thự chạy trốn thế giới liều mạng mới bắt được tam vạn nhiều tích phân A. Nàng tưởng tượng đến này đáng sợ tích phân tiêu hao lượng liền cảm thấy đau lòng. Ai ngờ Hình Diệp lại nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Không có gì, mấy chục vạn tích phân mà thôi, Tào Thiến, ngoặc kép, tiền đại nữ, ngoặc kép, tiền đại nữ hỏi, này thật là ngươi cái thứ hai cao cấp thế giới sao? Đúng vậy, Hình Diệp bình tĩnh mà nói, ta chỉ là trước thế giới được đến tích phân tương đối nhiều, vì không dọa đến đồng đội. Thình Diệp vẫn luôn không có nói cho Tào Thiến cùng quan lĩnh hắn ở du thuyền thế giới đến tột cùng được đến nhiều ít tích phân, chỉ nói chiến thắng hệ thống sẽ được đến khó có thể tưởng tượng cao tích phân. Tào Thiến vẫn luôn cho rằng cái này khó có thể tưởng tượng cũng chính là mấy chục vạn. Ai ngờ đại lão tích phân sâu không thấy đáy a. Thình Diệp nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Hắn cho rằng cái này mã QA là hệ thống cố ý cấp chính mình. Chính là vì tiêu hao hắn tích phân, lấy Hình Diệp trước mắt tích phân, liền tính là -2 -2 lại -2, một chốc một lát cũng sẽ không rớt đến hỗn chiến thế giới. Hệ thống đại khái cũng hiểu biết điểm này, liền dùng loại này đưa mã QA phương thức làm hắn tiêu hao tích phân. Tổng cảm thấy hệ thống giống cái xuất hiện khủng hoảng tài chính sứt đầu mẻ chán công ty người phụ. Trách, dùng các loại phương pháp thu hồi chính mình tài chính. Hình Diệp tưởng, hệ thống đại khái là thật sự sợ hãi chính mình lập tức đổi 3 tỷ nhân dân tệ. Như vậy sẽ phá hư hệ thống cân bằng, quấy rầy hệ thống quy tắc, quả nhiên lực lượng cường đại đến trình độ nhất định sao? Cho dù là quy tắc cũng muốn nhường đường. Vì chính mình cùng Tào Thiến dán lên, giấy thế thân, sau. Hình Diệp hậu trường trung tích phân liền bắt đầu -20 đến -20 mà giảm bớt. Đối hắn mà nói chỉ là không đau không ngứa mà thôi. Hình Diệp đối tiền đại nữ nói, một hồi khả năng sẽ gặp được chiến đấu. Người tốt nhất nói một chút chính mình kỹ năng ban đầu cùng có được mã QA số lượng. Như vậy mới phương tiện phối hợp, hắn cũng không có dùng thương lượng ngữ khí. Hình Diệp liệu định tiền đại nữ sẽ không cự tuyệt, tiền đại nữ đương nhiên sẽ không ở Hình Diệp cùng Tào Thiến bày ra tuyệt đối thực lực thời điểm. Phản đối cái này đề nghị, nàng thậm chí còn muốn biểu hiện ra tính tích cực, như vậy mới có thể làm hai người quyết định đem chính mình coi làm đồng đội. Do đó được đến đại lượng tích phân, nàng nói. Ta tổng cộng có 6 cái mã QA, thì thật ta ở hỗn chiến thế giới thời điểm liền vẫn luôn tưởng tích góp mã QA. Nhưng là mỗi cái thế giới đều phải tiêu hao rất nhiều mã QA. Cho nên trước sau không có tổn hại nhiều ít, ta 2 cái kỹ năng ban đầu phân biệt là tế thủy trường lưu cùng chuyển biến tốt liền thu. Tế thủy trường lưu là trị liệu năng lực, mỗi ngày có thể đối hai người liên tục trị liệu 1 tiếng đồng hồ. Vô pháp làm đặc biệt trọng miệng vết thương hoàn toàn khôi phục. Nhưng nếu là trong chiến đấu, liền có thể làm lơ một ít tiểu thương, có điểm giống võng du bên trong vụ Emersil hảo đi, ta chính là ở chơi võng du thời điểm, giao diện thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái mã QA. Ta liền nhịn không được giả quét, ta ngay lúc đó võng du cảm thấy vẫn là vụ em. Tế thủy trường lưu chính là trò chơi có thể nhân vật chữa khỏi năng lực. Chuyển biến tốt liền thu, còn lại là phối hợp tế thủy trường lưu, sử dụng. Phàm là bị ta trị liệu quá người chính là thu ta chỗ tốt. Ở 24 giờ nội vô pháp sử dụng bất luận cái gì biện pháp thương tổn ta. Là một loại tự mình bảo hộ năng lực tác giả có lời muốn nói. Lại lần nữa véo điểm đổi mới. Buổi tối 12 điểm trước có Schrödinger đệ tam càng, chính là ngày hôm qua đáp ứng đại gia thêm càng. Moa moa, hết chương.